Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ thiện không phải chỉ đối với giới báo mà đối với nhân viên trong công ty cũng là một khích lệ lớn. Đầu tiên là hôm nay có quỹ từ thiện mời được rất nhiều người nổi tiếng ngoài xã hội, đương nhiên là lấy danh nghĩa của công ty Nam Cảng để mời. Nhưng có Kiều Thị làm chỗ dựa, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng để mặt đến dự. Đáng lẽ là vợ cùng con gái ông không cần tham gia, nhưng mà ngày mai cử hành hoạt động ở một khối nghị viện, hơn nữa sẽ có rất nhiều nhà báo tham gia. Nếu như người nhà đều có thể đi, như vậy đối với công ty hình tượng có thể sẽ rất tốt. Mẹ cũng muốn đi sao? Đúng vậy, cả nhà ba người chúng ta đều đi. Được, dù sao ngày mai cô cũng không cần đi học, ở nhà chỉ làm cho tên Ngô Soái kia đến làm ầm ĩ mà thôi. Ngày mai phải ăn mặc đẹp một chút, bởi vì sẽ có rất nhiều nhà báo. Mẹ không quên nhắc nhở, và buổi tối còn phải tham gia đại tiệc. Wow, vậy không phải sẽ có rất nhiều người? Đó là điều đương nhiên. Công ty bà còn một thời gian nữa sẽ ra thị trường rồi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều giới truyền thông chú ý. Vì vậy không ngừng tạo hình tương đối tốt cho công ty, hình tượng gia đình bà cũng muốn làm cho tốt. Ý, xem bà có đắc ý như vậy, lỗ mũi cũng nở ra hết rồi. Mà ngược lại tại văn phòng của phòng làm việc tổng giám đốc Kiều Thị, Kiều Ngự Diễm, Dennis cũng đang bàn chuyện. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Cô gái tiến vào cũng không phải thư ký của Kiều Ngự Diễm, mà là một cô gái còn lại, Phổ Thụy. Nhìn kỹ lại, Phổ Thụy chính là cô gái ngày đó từng xuất hiện trước cửa khu chung cư. Lạc Thụy, bạn gái của Cát Phàm. Hai, tiểu thư Phổ Thụy thân yêu, đã lâu không gặp, thực sự bức chết tôi rồi. Dennis vô cùng không đứng đắn giang hai tay hướng người vừa tiến vào, mà Phổ Thụy kia cũng không đem bất kỳ nụ cười nào, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Tính khí như vậy có mấy phần giống với Kiều Ngự Diễm. Cùng ngày đó ở bên cạnh Cát Phàm tưởng như là hai người khác nhau. Tránh qua một bên đi, Kiều Tổng. Ai đã để tôi ở bên cạnh Cát Phàm đó một tháng, sau cậu lúc nào thì hành động? Phổ Thụy vẫn cho là nhiệm vụ của ám sát, bởi vì cô lúc vừa mới bắt đầu không hiểu tại sao phải đến gần hắn. Trước kia cô tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ tiếp nhận mục tiêu, lấy sự hiểu rõ quy luật của cuộc sống của đối phương mà dễ dàng ra tay. Nhưng kể từ sau khi đến gần Cát Phàm, cô cảm thấy hắn là một người đơn giản, là người căn bản không có cảm giác thần bí gì, thậm chí không để cho cô có thể ra tay. Bọn họ rốt cuộc tại sao lại để cho cô đến gần chàng trai đó? Hai người đàn ông trong phòng đất nhìn nhau một cái. Dennis lúc này mới lên tiếng. Em chỉ cần qua lại với hắn là được rồi, không cần nói gì. Tốt nhất không nên làm hắn bị thương. Hắn là người quan trọng như thế nào? Không, là một nhân vật mấu chốt. Dennis cười như không cười nhìn Kiều Ngự Diễm một cái. Đối phương đến bây giờ một câu cũng không nói. Phổ Thụy nhìn về phía Kiều Ngự Diễm vẫn lạnh lùng như cũ, muốn nói gì cuối cùng vẫn không nói ra. Đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, cô tự nhiên có chút chuyện có thể hỏi. Có một số việc tốt nhất không nên hỏi, đặc biệt là Kiều Ngự Diễm không muốn nói cho mọi người biết. Mà nét mặt hắn bây giờ rõ ràng viết, đừng hỏi quá nhiều. Hai người đàn ông này, một người lạnh lùng đáng sợ, một người tính khí nóng làm cho cô thật bất đắc dĩ, nghĩ tới liền nhức đầu. Vậy cũng được, có chuyện gì thì tìm em đi trước. Đợi đã nào, thanh âm lạnh lùng vang lên, Phổ Thị dừng bước chân lại. Vậy sao không cần để cho chàng trai kia xuất hiện trước mặt gì? Mặc dù y cự tuyệt Cát Phàm, nhưng hắn vẫn cảm thấy chướng mắt. Cát Phàm cùng với Bạch Trạch Vũ không giống nhau, một người là thích Duy Y, một người là Duy Y thích, cho nên Cát Phàm may mắn bị Duy Y cự tuyệt, nếu không chỉ sợ hắn so với Bạch Trạch Vũ còn thảm hơn, có nhà mà không thể về. Này, sau cuộc xảy ra chuyện gì? Phổ Thụy nhìn về phía Dennis đang ngồi một bên, hoàn toàn không rõ lắm tình huống bây giờ. Cứ làm theo là được, Dennis tốt bụng nhắc nhở. Dạ. Không biết Phổ Thụy dùng thủ đoạn gì để thoát khỏi thư ký bên ngoài. Thời gian chưa tới một phút, cô liền thuận lợi rời khỏi cao ốc Kiều Thị. Hai người đàn ông này thật ghê tởm, rõ ràng có thể gặp mặt ở chỗ khác, lại cố tình bắt cô đến tập đoàn Kiều Thị, thật phiền phức. Dennis, tiến độ đưa công ty Nam Cảng ra thị trường thế nào rồi? Tất cả thuận lợi, hợp đồng cũng đã ký xong, có Kiều Thị làm chỗ dựa đã tin tưởng rất nhiều. Nam Cảng cũng là một công ty G thị mới nổi, tối nay có một buổi tiệc quyên góp tiền. Cậu tham gia chứ? Tới danh nghĩa của tổng giám đốc gì mời? Hắn biết Kiều Ngự Diễm coi trọng cô bé Duy Y kia, cho nên mới trợ giúp đưa công ty của Duy Kiến Quốc ra thị trường. Nhưng mà chính là Kiều Ngự Diễm không thể không có cô gái này sao? Hai người bọn họ thực sự kém nhau quá xa, hắn thật sự không coi trọng. Không biết, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Sau cuộc tới buổi tối, G thị có rất nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh tham gia đại tiệc. Mà Kiều Ngự Diễm chỉ xuất hiện có nửa giờ, nên đem mọi chuyện ném cho Dennis cùng với Duy Kiến Quốc. Một chiếc xe hơi hào hoa dừng lại trước lầu nhà Duy Y. Bóng dáng thon dài mạnh mẽ rắn rỏi từ trên xe bước xuống, bước vào thang máy quen thuộc,